Đỉnh cấp cuồng tế, chương 282, Nhan Thanh Thiên chấn kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Thanh ca nghe được anh mình lời nói, trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc ở trong, nàng biết Nhan Thanh Thiên sẽ không lừa nàng, rời đi Viêm Hoàng đích thật là trước mắt giải quyết vấn đề biện pháp duy nhất, nhưng mà Tô Lạc sẽ rời đi Viêm Hoàng sao? Đáp án rất hiển nhiên là không thể nào. Nếu như Tô Lạc nguyện ý rời đi Viêm Hoàng mà nói, sớm tại Vạn Phúc Sơn đỉnh núi, Kỳ Phi Yên thuyết phục hắn thời điểm, hắn liền sẽ chọn rời đi, mà không phải chờ tới bây giờ. Ca thật không có biện pháp khác sao? Nhan Thanh ca cắn môi đỏ mọng một cái, mang theo một tia không cam lòng vấn đạo. Kể từ lần trước Tô Lạc nhìn qua thân thể của nàng, đã cứu nàng một mạng sau đó, trong lòng của nàng đối với Tô Lạc thì có một loại tâm tình phức tạp, có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, nàng không hy vọng Tô Lạc xảy ra chuyện. Nhan Thanh Thiên liếc mắt nhìn muội muội mình, cười khổ lắc đầu, từ Lĩnh Sơn chuyện này nhất định là không gạt được, có thể lừa gạt được nhất thời, lừa không được một thế, chỉ cần các địa phương đà chủ đi gặp mặt kỳ chủ thời điểm, chuyện này liền sẽ lộ ra ánh sáng, Tô Lạc hạ tràng chính là gặp được cấm võ đường truy sát, không chết không thôi. Nhan Thanh ca trên mặt thoáng qua một tia tuyệt vọng, đột nhiên, sắc mặt của nàng đột nhiên biến đổi, giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao một dạng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn xem Nhan Thanh Thiên, đạo. Ca ta suýt nữa quên mất, đây là Tô Lạc để cho ta chuyển giao cho ngươi đồ vật. Nói, nàng từ trong miệng túi lấy ra một bình sứ nhỏ đưa cho Nhan Thanh Thiên. Đây là cái gì? Nhan Thanh Thiên tiếp nhận bình sứ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ta không biết, Tô Lạc hắn chỉ là để cho ta giao cho ngươi, hắn nói ngươi sẽ biết. Nhan Thanh ca lắc đầu, nàng mặc dù không biết cái này bình sứ nhỏ bên trong chứa là cái gì, nhưng mà nàng ẩn ẩn có một loại dự cảm, cái này có lẽ chính là truyền cơ. Nhan Thanh Thiên mang theo đầy trong đầu vẻ ngờ vực, mở ra bình sứ nhỏ, từ bên trong đổ ra một quả tròn vo màu trắng rực hoàn tới. Đây là đan dược, Nhan Thanh Thiên tự nhiên liếc thấy được đi ra trên tay mình rốt cuộc là thứ gì. Hắn đã từng cũng dùng qua đan dược dùng để tăng cường chính mình thực lực cùng củng cố cảnh giới. Nhưng là bây giờ trên tay hắn viên đan dược này cùng hắn đã từng ăn rồi đan dược có chênh lệch rất lớn. Đan dược khác lấy ra liền mang theo nồng nặc mùi thuốc, nào giống trên tay hắn viên đan dược này, ngoại trừ cùng đan dược dáng dấp có điểm giống bên ngoài, căn bản không có bất kỳ cái gì đan hương. Nhan Thanh Thiên cau mày, theo bản năng dùng ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo đan dược, lại sờ sờ viên đan dược này. Hắn vốn là chỉ là muốn tùy ý phá một chút, dù sao dựa theo hắn đối với Tô Lạc hiểu rõ, hắn hẳn là sẽ không tiễn đưa chính mình một cái đồ vô dụng mới đúng. Cái này sao có thể? Làm đan dược bị gẩy ra một cái lỗ hổng thời điểm, Nhan Thanh Thiên đột nhiên cảm thấy một cỗ mùi thuốc nồng nặc từ trên tay đan dược ở trong là tản mát ra. Hắn hít sâu một hơi, lập tức cảm thấy toàn thân phảng phất bị một dòng nước ấm bao trùm, cả người đều có trước nay chưa có thư sướng. Thậm chí, hắn cảm thấy chính mình đoạn thời gian trước bị Tô Lạc một đao chạm tại trên lồng ngực vết thương, lại có một loại tê tê dại dại cảm giác. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trên lồng ngực của hắn vết thương vậy mà chậm rãi bắt đầu khép lại. Mùi thuốc từ khóa, cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này phẩm cấp gì đan dược ta như thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhan Thanh Thiên trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ thần sắc, hắn là kinh thành Nhan gia nhân, lại là cấm võ đường Bạch Hổ tổ trưởng, có thể nói dạng gì thiên tài địa bảo chưa từng gặp qua, nhưng mà hắn chưa từng có nghĩ tới một cái đan dược không, vẻn vẹn đan dược phía trên tản mát ra đan hương thì có khủng bố như vậy hiệu quả. Đây rốt cuộc là đan dược gì? Lấy đi ra ngoài bán đấu giá, dùng giá trị liên thành để hình dung cũng không quá đáng. Nhan Thanh Thiên con mắt nhìn chòng chọc vào trên tay đan dược, thân thể không khống chế được run rẩy lên. Hắn đã nghĩ tới một vấn đề, Tô Lạc tiện tay liền đem một cái nghịch thiên đan dược giao cho Nhan Thanh ca, cái này há chẳng phải là ói Tô Lạc trên tay còn có càng nhiều đan dược. Nhan Thanh Thiên lần này thật sự tuyệt không bình tĩnh, chỉ bằng vào mùi thuốc liền có thể có khủng bố như vậy hiệu quả, nếu là đem chọn viên thuốc ăn vào lời nói, chẳng phải là nói cho dù là trọng thương ngã gục cũng có thể đem một người từ quỷ môn quan cứu trở về. Cái này tương đương với nhiều hơn một cái mạng a, hô hấp của hắn càng lai việt gấp rút, một đôi mắt phóng ra cực nóng vô cùng tia sáng, hai tay của hắn ngắt gao nắm chặt trên tay tục mệnh đan, bỗng nhiên đưa tay nắm qua chính mình đặt ở bên cạnh ghế salon dương hành lý. Mở ra dương hành lý, Nhan Thanh Thiên nhanh chóng từ dương hành lý ở trong lấy ra một cái hộp gấm nhỏ tới, mở nó ra, hộp gấm ở trong, đồng dạng có một khỏa đan dược. Kèm theo hộp gấm mở ra tản mát ra mùi thuốc nồng nặc vị. Nhưng mà Nhan Thanh Thiên nhìn cũng không nhìn, tiện tay đem viên đan dược này ném ở bên cạnh. Một màn này nếu như bị những người khác thấy, nhất định sẽ mắng to bại gia tử, phung phí của trời. Theo luyện đan sư Thiếu, dược liệu khan hiếm, đan dược đã coi như là khan hiếm vật phẩm, người bình thường bảo bối ghê gớm, nơi nào sẽ giống Nhan Thanh Thiên như vậy. Nhưng mà Nhan Thanh Thiên bây giờ không thèm để ý chút nào, so với trên tay hắn cái này tục mệnh đan, hộp gấm chứa lấy viên kia chữa thương đan dược chính là trên mặt đất bụi trần, không đáng giá nhắc tới. Hắn thận trọng đem tục mệnh đan bỏ vào hộp gấm ở trong, nhanh chóng đóng lại, xác nhận dược hiệu bị toàn bộ khóa tại hộp thuốc ở trong phía sau, hắn mới thở dài một hơi, còn tốt hắn thói quen ở trên người mang theo một cái chữa thương đan dược, hộp cũng là đi qua đặc thù chế luyện, có thể khóa lại đan dược dược hiệu, không phải vậy viên này tục mệnh đan dược hiệu liền không công trôi mất. Ca, viên đan dược này. Nhan Thanh Ca cũng không biết đồ đần, khi nhìn đến anh mình biểu lộ cùng người được mùi thuốc nồng nặc sau đó, nàng liền biết Tô Lạc giao cho nàng viên đan dược này chân quý đến mức nào. Nhan Thanh Thiên không có trả lời câu nói này, mà là trịnh trọng chuyện lạ nhìn xem Nhan Thanh Ca nói. Thanh Ca, ngươi không phải nói muốn cứu Tô Lạc sao? Viên đan dược này chính là cứu hắn mấu chốt, liên quan tới viên đan dược này sự tình, ngươi nhất định muốn thủ khẩu như bình, đối với bất luận kẻ nào đều không cần nhắc lên, biết không? Cho dù là gia tộc của chúng ta cũng không thể nhắc lên, ngươi biết không? Nhan Thanh Thiên rất muốn đem viên đan dược này chiếm làm của riêng, thậm chí nói cho Nhan gia nhân, nhưng mà hắn càng rõ ràng hơn thất phu vô tội, mang ngọc có tội, viên đan dược này Nhan gia nuốt không nổi, lưu lại trên tay của hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ, hắn biết Tô Lạc lấy ra viên đan dược này nguyên nhân là cái gì, chính là muốn cùng Cấm Võ Đường đàm phán, tục mệnh đan chính là thẻ đánh bạc. Nếu là hắn tự mình nuốt vào chính là cùng Tô Lạc trở mặt, một cái có thể lấy ra tục mệnh đan nhân, dễ dàng giết chết lâu năm võ đạo tông sư người trẻ tuổi, thực lực khủng bố cỡ nào, có thể tưởng tượng được. Càng thêm mấu chốt là Tô Lạc có thể là gia tộc kia truyền nhân, nếu là hắn trở mặt Tô Lạc Nhan gia thế hệ trẻ tuổi, e rằng đều sẽ bị Tô Lạc cho san bằng, nghiền ép. Dù sao, gia tộc kia truyền nhân một khi xuất thế, liền sẽ khiêu chiến thiên hạ, lợi dụng ông trời của bọn hắn mới chi tâm, chế tạo mình con đường vô địch. Một khi thiên tài chi tâm bị người trấn áp, bọn hắn trừ phi đánh vỡ Tô Lạc lưu lại bóng tối, bằng không, đời này tu vi đều không tiến thêm tấc nào nữa. Đến lúc đó Nhan gia thế hệ trẻ tuổi liền thật sự phế bỏ. Nếu là Nhan gia thế hệ trước cường giả ra tay, vạn nhất dẫn xuất gia tộc kia cường giả cấp cao nhất tới, Nhan gia không chắc liền bị diệt. Vì một cái tục mệnh đan, nhường Nhan gia lâm vào hủy diệt hoàn cảnh, hoàn toàn lợi bất cập hại. Cách chương.